Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, suy yếu Kim Sư Tử. Tại thế giới One Piece, mọi người đều biết trái ác quỷ có 3 loại phân loại. Theo thứ tự là hệ Loza, hệ Zouan cùng hệ Paramecer. Trong đó hệ Loza giai đoạn trước thực lực cường đại nhất. Hệ Zouan trực tiếp nhất có thể tăng lên năng lực giả lực lượng. Mà hệ Paramecer thì là thuộc về khai phát tiềm lực mạnh nhất trái ác quỷ. Mãi cho đến Bakuli xuyên qua trước đó, làm giai đoạn trước mạnh nhất tự nhiên không có gì thay đổi. Ngược lại là hệ Zouan xuất hiện cái cổ đại chủng cùng huyễn thú loại hai cái loại hình. Trong lúc nhất thời trở thành có tiềm lực nhất chủng loại. Mà hệ Paramecer cũng xuất hiện biến hóa đặc biệt. Đó là tại Big Mom nội dung cốt truyện thiên bên trong xuất hiện đặc thù hệ Paramecer. Giống như là Katakuri nhu nhu trái cây. Mặc dù không thể hướng hệ Loza đem thân thể của mình nguyên tố hóa. Nhưng là có thể dự đoán biết đạo công kích của đối thủ phương hướng về sau. Thông qua cải biến thân thể của mình hình thái. Đến tránh né công kích của địch nhân. Mặc dù không phải hệ Loza. Nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Với lại đã biết hiện nay thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng liền là hệ Paramecer quả. Gura Gura Nomi năng lực giả. Mà xem như bên trên một thời đại có thể cùng dâu trắng cùng Roger sánh vai cùng tam đại hải tặc. Thứ nhất Kim Sư Tử đồng dạng cũng là hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực giả. Cái này đủ để chứng minh hệ Paramecer trái ác quỷ chỗ độc đáo. Cũng tỉ như hiện tại Bakuli trước mắt. Có chừng 7-8 tòa Kojima phảng phất thiên không thành. Lẫn nhau giao thoa tại ngày này bên trên. Liền là Kim Sư Tử trái ác quỷ năng lực chỗ cường đại. Mà lần này Bakuli ý đồ đến chính là vì Kim Sư Tử mà đến. Còn có cái bóng của hắn. Hôm đó trên Thriller Bark, Bakuli nói tới vì O chuẩn bị cái bóng liền là Kim Sư Tử cái bóng. Đối với Bakuli tới nói, hấp thu Kim Sư Tử chỗ tốt lớn nhất không phải là vì hắn trái cây năng lực, mà là vì kiếm thuật của hắn. Hắn thể thuật, khí phách của hắn, không thể phủ nhận, Kim Sư Tử nhẹ phu hoa Nomi năng lực đích thật là phi thường cường đại. Mà chính là viên này trái ác quỷ, thành tựu Kim Sư Tử phi không đại hải tặc thanh danh. Cũng chính là viên này trái ác quỷ để Kim Sư Tử từ danh xưng không ai vượt ngục thành công đáy biển. Đại trong ngục giam trốn thoát, phá vỡ đáy biển đại ngục giam thần thoại, để chính phủ thế giới cùng hải quân mất hết thể diện. Cho tới hôm nay mới thôi đều không có hướng ra phía ngoài công bố Impel Down đã có người vượt ngục. Thành công tin tức, mà càng là năng lực này để bây giờ đã niên kỷ hơn 70 tuổi. Hai chân tàn phế, vô luận là bá khí vẫn là thể lực đều nghiêm trọng suy yếu Kim Sư Tử bây giờ còn có lớn như vậy. Thanh danh, mọi người đều biết, hiện nay được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân là dâu trắng. Nhưng là phải kể tới một cái mạnh nhất trái ác quỷ. Nhưng không ai nói là quả Gura Gura Nomi. Nói cách khác là dâu trắng thành tựu quả Gura Gura Nomi. Mà không phải quả Gura Gura Nomi thành tựu dâu trắng. Dâu trắng không có quả Gura Gura Nomi hắn vẫn là dâu trắng. Mà quả Gura Gura Nomi nếu là không có dâu trắng vậy cũng là một viên phổ thông trái ác quỷ thôi. Theo Bakuli, Kim Sư Tử cùng dâu trắng tình huống vừa lúc tương phản. Là nhẹ phu hoa Nomi năng lực thành tựu Kim Sư Tử. Đương nhiên, làm có thể cùng dâu trắng chống lại. Thậm chí đã từng một lần đem Roger đẩy vào tuyệt cảnh Kim Sư Tử. Khẳng định không phải riêng dựa vào một viên trái ác quỷ liền có thể tại thế giới mới khoe oai. Dù là năng lực của hắn có thể khống thủy, là tuyệt đại bộ phận năng lực giả khắc tinh. Mà Bakuli chính là vì kiếm thuật của hắn, bá khí, còn có cái bóng của hắn mà đến. Làm đã từng nổi danh đại kiếm hào, tay cầm Sakura thạch cùng cây gỗ khô, hai thanh danh kiếm. Kiếm thuật của hắn tại không có chân ngắn trước đó tuyệt đối là có thể cùng dâu trắng. Rayleigh sánh vai tồn tại. Nếu là ở thể thuật tương đương tình huống dưới. Liền là cùng bây giờ mắt diều hâu so sánh cũng sẽ không kém đi nơi nào. Về phần bá khí càng thêm không cần phải nói. Nếu là tại thế giới mới sẽ không bá khí còn có thể lẫn vào xuống dưới sao? Huống chi ban đầu ở hải quân bản bộ cùng gáp, Sengoku hai vị này tuyệt thế cường người đại chiến 3 ngày 3 đêm. Chiến đấu dư 3 đêm chọn cái hải quân bản bộ trực tiếp phá hủy một nửa. Nếu là không sẽ bá khí, chống đỡ được gáp thiết quyền cùng Sengoku sóng xung kích sao? Cho nên Kim Sư Tử bá khí tu vi đương nhiên không cần phải nói. Không nói có thể cùng thiết quyền gáp sánh vai. Nhưng là đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Đã Kim Sư Tử thực lực cường đại như vậy, vì cái gì Bakuli liền dám một mình qua tới khiêu chiến hắn? Chẳng lẽ không phải gãy kích trầm xa? Kỳ thật Bakuli sở dĩ sẽ một người tới, tất nhiên là có nắm chắc thắng lợi. Kim Sư Tử bản thân thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là hắn cũng không có cường đại bộ hạ. Từ khi từ Impel Down vượt ngục về sau, vẫn cùng Indigo tiến sĩ tránh tại thiên không nghiên cứu IQ. Ngoại trừ Indigo tiến sĩ bên ngoài, liền không có thể nói bên trên thuộc hạ. Càng quan trọng hơn là, mặc dù hắn lịch sử như là kim sắc cao quý, quang vinh, huy hoàng, hắn có được sư tử hết thảy, sư tử lông tóc, sư tử không thể xâm phạm vương giả uy nghiêm. Hắn còn có sư rít gào tứ hải, chí thôn thiên dưới dã tâm cùng dũng khí. Nhưng là hắn người này quá mức độc ta, cũng nghe không vô ý kiến của người khác. Hơi có bất mãn liền giết chết bộ hạ của mình. Liền hắn dạng này tính cách, căn bản không có khả năng người có thực lực nguyện ý thực tình hiệu lực cùng hắn. Đại đa số đều là cho mượn danh hào của hắn làm tiền hạng giá áo túi cơm thôi. Cho nên Bakuli lần này tới chỉ cần đánh bại Kim Sư Tử một người là được rồi. Mặc dù nói kiến nhiều cắn chết voi, nhưng là không có bao nhiêu có thể dùng nhân thủ. Kim Sư Tử căn bản không có khả năng để Bakuli lâm vào vây công bên trong. Về phần những cái kia leo lên hạng người cùng nổi điên tiến hóa sinh vật, có hệ lô ra sức tấn công mạnh nhất tiếng sấm trái cây. Đến bao nhiêu Bakuli liền diệt bao nhiêu. Mà Bakuli đối với tại đơn đả độc đấu bên trong đánh bại Kim Sư Tử là có niềm tin chắc chắn. Bởi vì theo Bakuli, hiện tại Kim Sư Tử tuyệt đối là tính mạng hắn bên trong suy yếu nhất thời điểm. Đầu tiên liền kiếm thuật mà nói, tay cầm Sakura thạch cùng cây gỗ khô, hai thanh danh kiếm Kim Sư Tử tuyệt đối là đại kiếm hào. Nó kiếm thuật không phải Bakuli dạng này sơ khuy môn kính người trẻ tuổi có thể so sánh. Thế nhưng là khi hắn đem hai thanh danh kiếm xem như hai chân sử dụng thời điểm, kiếm thuật của hắn liền không thể tránh khỏi bước lui. Tóc đỏ cầm kiếm tay trái bị cắn rơi về sau, hắn đổi thành tay phải cầm kiếm. Tóc đỏ kiếm thuật làm theo có thể tung hoành tứ hải. Thế nhưng là dùng chân đánh tới kiếm thuật làm sao có thể cùng tướng tay. Lại nói bá khí, kỳ thật căn cứ Bakuli suy đoán Kim Sư Tử hiện tại khả năng đã dùng không ra bá khí. Vô luận là Haki quan sát vẫn là vũ trang sắc Haki đều có thể không dùng được. Thậm chí liền ngay cả bá vương sắc Haki đều. Nói đùa, Kim Sư Tử sẽ không có bá vương sắc Haki. Bởi vì Bakuli sẽ không vũ trang sắc Haki. Cho nên đối vũ trang sắc Haki không phải hiểu rất rõ. Nhưng là Bakuli bản thân liền là trời sinh Haki quan sát người sử dụng. Đang hấp thu Ino về sau, bởi vì có tiếng sấm trái cây trợ giúp, đạt được Haki quan sát thăng cấp năng lực tâm lưới. Cho nên Bakuli đối với Haki quan sát rất rõ ràng. Muốn như ý vận dụng nó, nhất định phải có đầy đủ chuyên chú lực cùng lực chú ý. Trong chiến đấu là không có chút nào có thể phân tâm. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.